xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 1, Fairy Tale thế giới. Tại không gian tường kép bên trong đi tới khoảng chừng một tuần. Lệnh Ngô Thiên rất cao hứng là ở trong khoảng thời gian này đụng phải nhiều năm không gặp. Đồng thời đã ở đi trước cửu vĩ trộ thế giới nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu. Đem bọn họ thu vào thắt lưng không gian. Lại liên tục mấy ngày siêu không gian di động. Cuối cùng, rốt cuộc đã tới mục đích. Nhìn trước mắt thế giới, Ngô Thiên lập tức dùng thần thức đem bao trùm. Dọ thám biết lấy đây có phải hay không là một cái chính mình quen thuộc thế giới. Trải qua liên tiếp liên quét hình, cuối cùng xác định, Ngô Thiên vạn vạn không ngờ tới, nơi đây sẽ là Fairy Tale thế giới. Đối với Fairy Tale thế giới, hắn cũng không có giống như đối với Hokage, Dragon Ball thế giới quen thuộc như vậy. Nguyên tắc chỉ có thấy được bản manga đại ma pháp diễn võ địa phương. Hậu kỳ phát triển, căn bản nhất không hay biết, dùng thần thức đi dọ thám biết hay là Fairy Tale nghiệp đoàn. Xuất hiện trước mắt một màn, Lệnh Ngô Thiên không khỏi cười ra tiếng, 76 linh. Cái này thế giới Fairy Tale nghiệp đoàn, chính là kỳ lạ a. Bất quá cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể mỗi thời mỗi khắc hưởng thụ được vui sướng. Ngô Thiên tại sao phải cười? Hình như là Nasu lại đầu óc ngu si tứ chi phát triển ở nhân gia ăn thời điểm yêu cầu quyết đấu. Kết quả bị ép ra một quyền bể đầu. Một không phải cẩn thận lại đụng vào bên trong, khố nam. Cùng Gray phát sinh xung đột. Lập tức, toàn bộ Fairy Tale loạn thành nhất đoàn. Nếu là không có nhiều như vậy gánh vác đè nặng, ta cũng muốn ở nơi này địa phương đợi một thời gian ngắn. Tuyển trạch như vậy thú vị vị thế giới ẩn cư. Ngẫu nhiên cũng có thể chọn, pha trò người khác tìm chút vui sướng. Dấn thân vào tiến nhập cái này thế giới bên ngoài trên thế giới. Ursland vị diện Bắc Cực. Ngô Thiên chạm thứ nhất chính là chỗ này. Thân thể mới vừa xuyên qua thật dày thế giới lá chắn. Ngô Thiên khí tức vừa xuất hiện, bị đưa tới Bắc Cực bên trong chờ đợi vĩ thú nhóm quan tâm. Vì sao nói vĩ thú nhóm? Đó là bởi vì ở Ngô Thiên đến đây nơi này trên đường. Nhị vĩ, tứ vĩ, Gobi đã tới rồi, đồng thời ngũ đại tiên thú cũng đã tới nơi đây. Ngoại trừ bát vĩ cùng Nanabi ở ngoài, những thứ này các tiểu đệ xem như là gọp đủ. Nanabi không có ở có thể hiểu được, bị Ngô Thiên đặt ở Dragon Ball thế giới Kaio thần giới. Nhưng là bát vĩ không ở, Ngô Thiên thần thức đã có thể xuyên qua ức vạn vạn vạn tường kép. Khoảng cách xa như vậy cũng không có bát vĩ đến bóng dáng. Có chút cổ quái a, như thần linh từ cao đẳng thế giới hàng lâm một dạng. Vĩ thú nhóm cùng tiên thú nhóm bò lồm ngồm ngẩng đầu nhìn lên lấy. Bọn họ kích động, hưng phấn, nhiều năm như vậy cũng không thấy đến đại ca lớn. Bọn họ mấy năm nay phán đúng là có thể sớm ngày nhìn thấy Ngô Thiên. Điện thoại di động, vĩ thú nhóm cùng kêu lên hô to. Đại lão điện thoại di động, ngũ đại tiên thú theo hô to. Không thể không nói, lâu như vậy tìm không thấy. Chứng kiến từng cái quen thuộc mặt mũi, Ngô Thiên hết sức cảm động. Những thứ này đều là vẫn kiên thủ tín niệm cùng đợi đồng bọn của hắn a. Các ngươi đều qua có khỏe không? Không biết nói chuyện gì. Ngô Thiên nỉ non hồi lâu mới lên tiếng. Điện thoại di động, ngã môn rất tốt, chính là đều muốn ngươi. Đúng vậy a, đại lão điện thoại di động, bây giờ Hàn Đàm đã tìm được, chúng ta sẽ không cần lại chia mở a. Điện thoại di động, đại lão điện thoại di động, nhìn bởi vì mình một câu nói mà chen lấn trả lời tiểu đệ, Ngô Thiên cực kỳ động dung. Chính mình một câu nói để bọn họ mệt nhọc mấy nghìn năm. Bọn họ chẳng những không có vì vậy oán giận, nghĩ đều là tương lai có thể không còn xa cách nữa. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, không ai bằng muốn cùng ngươi ở đây cùng nhau. nhưng là ngươi lại không thể cho ra một cái khẳng định đáp. Các ngươi gọi một tiếng điện thoại di động, đại lão điện thoại di động, mấy ngàn năm qua này, mỗi ngày cho ta việc tư đi trước vô số thế giới bôn ba. Đây là ta thất trách, lui về phía sau một đoạn thời gian, sẽ không có nữa những chuyện khác cần các ngươi ly khai đi làm. Ngô Thiên hạ xuống mặt đất bên trên, nhìn chung quanh chúng vĩ thú, chúng tiên thú, cao giọng nói rằng, nghe được Ngô Thiên lời nói, chúng thú nhóm liền phảng phất chúng số một dạng, từng cái vui vẻ cuồng vũ, không thể không nói, bọn họ ở vô số thế giới tìm kiếm, khẳng định mệt muốn chết rồi. Hiện tại, đạt được Ngô Thiên khẳng định, không khác nào chiếm được lớn nhất giải an ủi. Sau đó, Ngô Thiên cửu vĩ dưới sự hướng dẫn, đi tới tòa kia băng sơn trên đỉnh núi. Vì không ảnh hưởng Hàn Đàm, Ngô Thiên phất tay đem tòa băng sơn này bao quát băng sơn chu vi cân nhắc trăm dặm đều thu vào không gian đai lưng. Trong lúc nhất thời, bề mặt quả đất trống trải vô cực. Nếu như bị cái này thế giới người chứng kiến, không chừng sẽ hù chết. Lớn như vậy một tòa băng sơn a, rộng rãi như vậy một mảnh khu vực, dĩ nhiên tại trong nháy mắt tiêu thất. Ngoại tinh nhân tới, ếch, ngoại tinh nhân than bùn a, cái này thế giới căn bản không khả năng có ngoại tinh nhân, tối đa cũng chính là dị thế giới người. Giải quyết xong cái này chuyện mấu chốt nhất, Ngô Thiên lại cùng cửu vĩ biết không ít cái này thế giới chuyện xảy ra. Ngược lại là nghe được để Ngô Thiên cảm thấy rất hứng thú. So với cái gì đó nguyên tác, cửu vĩ nói càng thêm toàn diện thấu triệt. Tới đều tới, không ổn lại điểm cái gì. Hiển nhiên không phải Ngô Thiên làm người. Tới Fairy Tale, không đi Fairy Tale nghiệp đoàn nhìn. Thật là đi một chuyến uổng công a. Công chúng thú thu sạch vào không gian trong đai lưng. Sau đó dưới sự dẫn dắt của thần thức tìm được rồi Fiore Vương quốc Magnolia. Cũng chính là Fairy Tiêu nghiệp đoàn chỗ ở thành trấn. Chọn một cái coi như tĩnh lặng địa phương. Dùng chính mình chữ bị không biết bao nhiêu năm trong tiền vàng một ít đem. Đổi lấy mấy triệu. Sau đó lại đang sinh ý tương đối sống nguội mặt tiền cửa hàng mua sắm chế mấy bộ coi như thư thái. Mới mẻ độc đáo y phục. Dù sao hắn ăn mặc cùng cái này thế giới không hợp nhau. Nếu là lấy chính mình ăn mặc đi ra ngoài gặp người, sợ là sẽ phải gây nên không nhỏ gây rối. Người khác còn muốn nhớ hắn là từ nơi nào tới được dế nhũi. Cất bước đi tới trên đường cái, hắn bây giờ ăn mặc hắc sắc bóp ra áo lót, áo sơ mi trắng, cùng với một cái hiu nhàn quần tây, dáng vẻ giống như là người làm ăn. Vóc người của hắn cộng thêm hắn gương mặt của 100% soái ca một viên, đi ở trên đường cái, càng là hấp dẫn tới không ít tròng mắt, nhất là những cái này 18-19, từng cái hoài xuân mỹ lệ các thiếu nữ, không nói chuyện nói cái này thế giới nữ nhân, hung, khí đều là lớn như vậy sao? Hố cha a, tài nguyên, cái này tài nguyên quá phong phú. Theo một hồi đi dạo lung tung sau đó, Ngô Thiên chính xác đi tới Fairy Tiêu nghiệp đoàn trước. Với hắn trong trí nhớ nhất mở một, không thủy nghiệp đoàn có sự bất đồng rất lớn. Bây giờ nghiệp đoàn rất lớn. Đương nhiên, với hắn biệt thự tự nhiên không so được. Xem ra, cốt truyện đã phát triển đến rồi trung kỳ. Fairy Tiêu đã trải qua lần đầu lột xác. Ngô Thiên trong lòng thầm suy nghĩ muốn trực tiếp đẩy cửa đi vào, nghênh đón một câu hoan nghênh quang lâm. Nhất thời, huyên náo hi hi nhương nhương thanh âm truyền vào trong tai. Ly kỳ cổ quái đàm luận đều có. Tiên sinh, muốn uống điểm cái gì sao? Lần đầu nói chuyện đối tượng, vậy mà lại là Mirazen. Tuy nói Ngô Thiên mắt không thấy đường vẻ đẹp của nàng, thế nhưng thần thức của hắn có thể nói đem toàn bộ Mirazen xích, trần, khỏa thân bày ở phía trước. Tùy tinh cho ta tới một ly liệt tửu a. Lầm bầm một tiếng, Ngô Thiên từ đầu đến cuối đều nhìn cái bàn. Hai mắt mù, đối thoại lúc, hắn cũng không còn cần phải mắt thấy đối phương, bởi vì muốn mắt thấy cũng không nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.